Từ Dạ Tình Chiên, chương 109, góc truyện audio.com. Ngày đó Lục Tử Hiên nấu ra cũng không có quá khó ăn, tương phản Tô Dạ còn cảm thấy hương vị không sai, có lẽ là thật sự bởi vì dùng tâm đi làm khiến hắn cảm thấy rất mỹ vị. Sau khi mỗi ngày Lục Tử Hiên đều làm đa dạng cho Tô Dạ ăn, đồng thời cũng thực chú ý dinh dưỡng, giống Tổ Yến đối người mang thai rất ưu việt, Lục Tử Hiên quả thực là không chút nào mềm lòng buộc Tô Dạ ăn đến đều nhanh phun ra. Lục Tử Hiên biết Tô Dạ tình huống hiện tại cần ăn nhiều cho nên cũng không ép hắn, ăn không sai biệt lắm là được, đói bụng tiếp tục ăn bằng. Mỗi ngày buổi tối Lục Tử Hiên đều cùng Tô Dạ tản bộ, bụng lớn sợ bị người quen nhận ra cho nên mỗi ngày đều cố ý chọn chỗ ít người. Bất quá cũng may mắn thời tiết dần dần lạnh, mặc quần áo to cũng miễn cưỡng có thể che được. Kaka, anh thật sự không cần trở về một chuyến sao? Công ty không có việc gì. Hai người chậm rãi đi trên đường, mùa đông trời nhanh tối, người đi qua cũng rất khó nhận ra Tô Dạ. Lục Tử Hiên từ đi sang đây liền hoàn toàn không về nước, hơn nữa từ khi mình mang thai càng một tấc cũng không rời, Tô Dạ cũng biết y rất nhiều tối đều đối với máy tính xem một ít báo biểu đến đêm khuya, tuy rằng hiện tại Internet phát triển, cho dù cách xa như vậy giải quyết một ít vấn đề cũng không khó, nhưng vẫn là nếu thật sự là trọng yếu, về nước tốt hơn. Không cần, bên kia cũng không việc gì quá lớn xảy ra. Hơn nữa anh không yên lòng để em một mình ở đây. Tô Dạ cười cười, em nào có một mình, không phải còn có ba mẹ sao? Ba chăm sóc mẹ nào để ý được em, vẫn là anh chăm em mới yên tâm. Tô Dạ đối ca ca quan tâm như vậy thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ nhưng là lại cảm thấy ngọt ngào. Lục Tử Hiên đột nhiên ngừng lại, đưa hắn kéo vào trong lòng, mặc dù có bảo bảo nhưng là Lục Tử Hiên vẫn là thích ôm hắn như vậy, hai người đều không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ôm nhau. Về nhà Tô Dạ đột nhiên phát hiện hộp thư có thư mới, lấy ra mới phát hiện nguyên lai là hỷ thiếp, không khỏi có chút kỳ quái. Hỷ thiếp, thiếp cưới, Trầm Nhạc cùng Phương Oánh kết hôn. Tô Dạ có chút kinh ngạc nhìn thiếp Lục Tử Hiên cầm xem. Thật là hai người, hơn nữa kết hôn là tháng sau. Kinh ngạc rất nhiều, Tô Dạ hiển nhiên là vui vẻ, đại sự như thế sao phía trước cũng không cho tí dấu hiệu, thiếp cưới đưa lại đây mới biết được. Bất quá cũng là, bọn họ cách xa như thế muốn thương lượng việc gì cũng không quá tiện. Tô Dạ lập tức gọi điện cho Trầm Nhạc đều quên có thời gian chênh lệch, Trầm Nhạc mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến Tô Dạ mới nhớ tới hắn hiện tại hẳn đang ngủ. Tô Dạ trước nói xin lỗi mới chúc mừng tiểu tử kia, sao không sớm một chút nói cho ta biết. Không phải muốn cho ngươi kinh hỉ nha. Ha ha, sao, dọa đến đi. Trầm Nhạc phỏng trừng tâm tình không sai, thanh âm đều tinh thần. Là thực kinh hỉ à, bất quá ngươi cũng rất nhanh à. Ha ha, không nhanh, ta chờ hôm nay đều lâu lắm, đều nhanh 6 năm à. Cũng là, 6 năm thời gian thế nhưng qua nhanh như thế, Tô Dạ có chút cảm khái, giống như việc phía trước còn tại ngày hôm qua. Ngược lại là ngươi, như thế lâu cũng không có tin tức sao rồi, tiểu Dạ có hay không cặp với em tóc vàng nóng bỏng nào. Trầm Nhạc trung quy không biết hắn cùng Lục Tử Hiên, Tô Dạ hiện tại cũng không đột nhiên nói ra dọa hắn. Không đâu, ha ha, Tô Dạ chú ý tới Lục Tử Hiên luôn luôn nhìn chằm chằm mình. Ngươi cũng nhanh lên có bạn gái đi, nghe nói trước ngươi thầm mến cách vách cái. Góc truyện audio.com, kia, vài năm nay sao rồi? Tô Dạ thật cẩn thận nhìn bên cạnh Lục Tử Hiên cười vẻ mặt quỷ dị, ha ha, mới không phải đâu. Này nói sao, hắc hắc ta kết hôn ngươi cần phải lại đây à? Ta đang muốn cùng ngươi nói này đâu. Kỳ thật Tô Dạ làm sao không nghĩ đến, Trầm Nhạc là hắn khó được một hảo huynh đệ nhưng là chính mình hiện tại trạng huống, một tháng sau bụng còn lớn hơn nữa, căn bản là không có khả năng về tham gia Trầm Nhạc hôn lễ. Cái gì, ngươi không tới được? Trầm Nhạc khẩu khí có rõ ràng mất mát, ngươi đều nhiều năm không về, ta nghĩ đến ngươi sẽ vì ta trở về một lần đâu. Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta tháng sau. Có việc cho nên đi không được, nếu không để ca ca thay ta đi. Ca ca, Lục Tử Hiên, chúng ta cũng có thiệp mời cho hắn. Tô Dạ mới nhớ tới đến hắn khả năng không biết Lục Tử Hiên đã muốn đến Mỹ, cho nên ca ca thiệp mời hẳn là tại nguyên lai nhà. Kia ca ca qua ta sẽ nhờ hắn đem lễ vật đưa cho các ngươi. Tiểu Dạ thật sự tới không được sao? Trầm Nhạc ngữ khí có điểm đáng tiếc, thực xin lỗi, Tô Dạ vuốt ve bụng, hắn cũng thật tiếc. Nhưng là ai để hắn tại loại thời điểm này mang thai đâu? Đúng rồi, Tiểu Dạ, Tần Hạo cũng kết hôn hay sao đó? À, người kia không phải tiêu thất thật lâu sao? Ta nhìn thấy báo chí, hắn mấy năm trước hình như bị cho ra nước ngoài, hiện tại trở về kế thừa công ty phụ thân rồi mới cùng vị nào thiên kim làm đám cưới. Tô Dạ không nghĩ tới hắn cuối cùng hội đi đến con đường này, trong lòng không biết là cảm giác gì. Hắn về cũng không có tìm chúng ta, phỏng chừng đem chúng ta lão đồng học đã quên. điện thoại bên cạnh Tô Dạ bất đắc dĩ cười cười. Chờ kết thúc mới phát hiện Lục Tử Hiên còn đang nhìn chằm chằm vào mình. Ca, bọn họ thật sự kết hôn à? Lục Tử Hiên đột nhiên đánh gãy Tô Dạ. Ừ, chúng ta đây lúc nào kết hôn? Cách chương.